Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3074, cổ tay chợt dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa tượng thần ngồi tít trên cao kia sáng lên. Bóng dáng mờ ảo của Sở Phong Thiên xuất hiện. Lão Thất, tìm được Diệp Càn Khôn không? Sở Thiên Hằng liền vội vàng giải thích. Tứ ca, tôi đã ra lệnh rồi. Giết chết bất kỳ người nào có quan hệ với Diệp Càn Khôn. Đáng tiếc vẫn không có tin tức về người này. Thiên bảng bị tôi hủy. Tôi cũng đã vào xem qua cấm địa luân hồi. Tòa di tích Côn Luân thượng cổ kia thế mà biến mất. Advertisement, Sở Phong Thiên rít gào. Tôi mặc kệ cái gì mà di tích Côn Luân thượng cổ. Long mạch trung tâm của tòa núi rẻ rách này đã bị nhà họ Sở chúng ta rút đi. Chỉ tiếc, tinh hoa của long mạch địa bàn Côn Luân đã tiêu tán. Nếu không nhà họ Sở nhất định sẽ nâng cao một bước. Một cái núi rẻ rách thì có tác dụng gì? Thứ tôi muốn là Diệp Càn Khôn. Sở Thiên Hằng cúi đầu. Tứ ca, cho tôi thêm một chút thời gian. Phế vật, advertisement, Sở Phong Thiên trực tiếp cắt ngang lời. Tức giận quát lớn, chỉ là một cái thế giới tam thiên. Ba ngày cũng không tìm ra được một người. Cậu còn muốn thêm thời gian. Một ngày tìm không ra Diệp Càn Khôn, thì giết sạch tất cả người có liên quan đến tên đó. Hai ngày không tìm được Diệp Càn Khôn, thì giết hết tất cả những người tương tự. Ba ngày vẫn không tìm ra Diệp Càn Khôn, giết sạch tất cả người họ Diệp. Dù hủy diệt toàn bộ thế giới tam thiên, tôi cũng phải trả thù cho con trai vô trần của tôi. Sở Thiên Hằng tên phế vật này. Cậu còn cần ông đây dạy cậu làm thế nào sao? Âm thanh như sấm nổ vang rền. Tùy ý gào thét trong đại điện. Sở Thiên Hằng quỳ một chân xuống đất. Tứ ca, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng. Chờ Sở Thiên Hằng ngẩng đầu. Sở Phong Thiên sớm đã biến mất. Sở Vị Ương gần như cắn nát môi đỏ. Bố hà tất phải hèn mọn như thế. Chát, Sở Thiên Hằng quay người. Tát một phát lên mặt Sở Vị Ương. Mày là cái đồ phế vật vô dụng. Giờ còn ngồi nói châm chọc à. Chát, bàn tay thứ hai rơi xuống. Nếu không phải vô trần chết rồi, tứ thúc của mày có thể phẫn nộ như thế sao? Chát, cái tát thứ ba. Nếu như mày hăng hái tranh giành thêm một chút, lấy được sự yêu ái của lão tổ, bố mày còn cần ăn nói khép nép như vậy sao? Sở Vị Ương phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ra ngoài. Sở Thiên Hằng còn chưa hết giận, chợt tiến lên, bóp lấy cần cổ mềm mại của Sở Vị Ương. Chị, Sở biến sắc, tức giận quát, thất thúc, chị Vị Ương là con gái ruột của chú đấy. Sao chú có thể đối xử với chị ấy như vậy? Sở Thiên Hằng cười lạnh đáp. Sở, đợi cháu tham gia khảo hạch của gia tộc xong thì sẽ biết. Người không thể thông qua khảo hạch chính là phế vật tại nhà họ Sở. Vô Trần dùng điểm tuyệt đối thông qua khảo hạch. Cháu biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không? Cổ tay chợt dùng sức. Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại. Nếu không phải tao không thể rời khỏi tòa đại điện này. Còn cần đến mày, tao cho mày thêm thời gian 3 ngày. Tìm ra Diệp Càn Khôn. Nếu không, mày hãy chôn cùng với Vô Trần đi. Ông ta thuận tay vứt bỏ Sở Vị Ương như rác rưởi, cách chương.